Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Người Phun Tinh Dầu. Mỗi lần Nguyệt Khảo qua đi Lệ Thường hội điệu chỗ ngồi. Xuân Thụ Trấn Sơ Trung có cái không quy định thành văn. Chính là lớp tiền 5 tên, niên cấp tiền 15 tên có ưu tiên lựa chọn chỗ ngồi quyền lợi. Lần này Nguyệt Khảo, Thích Ý, Tôn Kỳ, Lâm Hương Nhi giống như Mộ Thanh Niên. Đều là niên cấp tiền 15 tên, các nàng vốn đã nói hảo, tiếp tục tại chỗ bất động, hôm nay điệu chỗ ngồi, Trịnh Hồng Tú bỗng nhiên ban bố một cái điều chỉnh chỗ ngồi tân cử động. Nàng quyết định đánh vỡ phía trước nam nữ sinh tùy ý tọa cục diện, đem nữ sinh thống nhất phân ở tam tổ, nàng lời vừa ra khỏi miệng, đại gia lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nàng đây là nhường Mộ Thanh Niên rất tốt kéo đại gia học tập đâu. Quả nhiên, tuy rằng Mộ Thanh Niên có tự chủ tuyển chỗ ngồi quyền lợi, nàng vẫn là cho Mộ Thanh Niên ngồi vào thứ ba xếp đề nghị. Vì sao là thứ ba xếp? Bởi vì ba hàng là tiểu tổ trung gian đoạn A, Mộ Thanh Niên ngồi ở đây, giảng đề thời điểm có thể có càng nhiều đồng học được lợi. Trịnh Hồng Tú đích xác đánh là này chủ ý. Nàng thực hiện thâm đồng học nhóm tâm, chỗ ngồi phân hảo sau, đại gia học tập tính tích cực rất cao, nam sinh trung hướng Mộ Thanh Niên vấn đề mục đích cũng càng nhiều. Toàn bộ nhị ban bày biện ra một loại khó được học tập bầu không khí. Tiền Vân Đoá ngày đó vừa tiến đến liền cảm nhận được nhị ban khẩn trương mà thân cận không khí. Nguyên bản không yên tâm cũng yên ổn chút. Cùng nàng cùng nhau vào Trịnh Hồng Tú cũng không có bởi vì nàng đã đến đánh gãy đồng học nhóm học tập, mà là lập tức đem nàng lĩnh đến tam tổ cuối cùng một loạt. Cho nàng lưu trữ không trên chỗ ngồi. Đầu tháng 3 nhị ban nguyên bản có 40 danh đồng học. Trong đó nữ sinh có thập nhất nhân, nhị, tam tổ ở phòng học chính giữa. Khóa bàn xếp sổ so với chi nhất, tứ tổ nhiều, có thập nhị cái chỗ ngồi. Nguyên bản đồng học nhóm đối với Trịnh Hồng Tú ở nữ sinh chuyên tổ bàn trống không chỗ trống hành. Vì có chút nghi hoặc, nhìn đến Tiền Vân Đoá lập tức minh bạch, tuy rằng tò mò Tiền Vân Đoá đột nhiên thay ca nguyên nhân. Lại cũng chỉ là tò mò, Mộ Thanh Niên nhìn đến Tiền Vân Đoá, trong mắt tránh qua một chút liên chính nàng đều không có phát giác ghét bỏ. Cũng rất may mắn nàng hiện tại cùng Tiền Vân Đoá thân cao kê monster như vậy. Gần cao nàng đại nửa cái đầu Tiền Vân Đoá liền vô luận như thế nào sẽ không cùng nàng tọa một khối. Nói thật, nàng còn thật không biết nên thế nào cùng Tiền Vân Đoá ở chung. Nàng có thể không nhìn Tiền Vân Đoá, nhưng không cách nào ngôn hoan. Mộ Thanh Niên không biết Tiền Vân Đoá năm nay mấy tuổi. Nhưng theo bề ngoài xem Tiền Vân Đoá thân thể phát dục đã tương đối thành thục. Không giống nàng, bây giờ còn là một bộ hoàn toàn không có nảy nở bộ dáng cũng liền thôi. Còn ai, Mộ Thanh Niên kiếp trước vừa được 1m64. Ở nữ nhân chung xem như trung đẳng vóc người. Bất quá hiện tại, nàng mấy ngày hôm trước lượng qua, kham kham 1m53, so với Thẩm Tiêu Nhiên ải không phải một chút mảnh nhỏ. Cho nên mỗi lần Thẩm Tiêu Nhiên kêu nàng tiểu nha đầu. Nàng tưởng không phục cũng không được, mà Tiền Vân Đoá, hiện tại còn có 1m7 bộ dáng, dáng người cao gầy cao ngất, đường cong linh lung, hơn nữa thời thượng tịnh lệ mặc, đi ở trên đường rất là hấp dẫn nhân ánh mắt, bất quá, bị nàng hấp dẫn nhiều là người trưởng thành, giống sơ trung nam sinh như vậy thanh xuân ngây thơ học sinh hoa. Có thể thưởng thức nàng loại này thành thục mỹ còn không nhiều. Bởi vì bọn họ chính mình cũng không có nảy nở nguyên nhân. Bọn họ vì này tâm động, là Mộ Thanh Niên, Tôn Kỳ, Thích Ý này nhất loại ngây ngô nữ hài. Cho nên, Tiền Vân Đoá tiến vào sau, chỉ khiến cho đại gia kinh ngạc, cũng không có bao nhiêu người đưa đi lại kinh diệm ánh mắt. Điều này làm cho nàng rất chút thất lạc, bất quá, làm nàng phát hiện chính mình cùng Tần Vĩ Văn chỉ cách một cái Hứa Thanh sau. Trong lòng nháy mắt phiên mãn, nàng muốn người khác kinh diễm làm cái gì? Nàng chỉ cần Tần Vĩ Văn, Tiền Vân Đoá vừa ngồi xuống, Hứa Thanh lập tức khoa trương bưng kín cái mũi, thập yêu vị đào, hảo gây mũi, tân đồng học, người phun tinh dầu, Hứa Thanh bởi vì không nghĩ ảnh hưởng khác đồng học học tập. Nói chuyện thanh âm thật nhỏ, nhưng phụ kiện vài cái đồng học hay là nghe đến, đều nhịn không được khóe miệng co rút mãi, đều suy nghĩ, này Hứa Thanh miệng thực độc, bất quá, Tiền Vân Đoá trên người này mùi cũng là khoa trương điểm. Khó trách nhất ban Hứa Anna hội mắng nàng hồ ly tinh. Tiền Vân Đoá lại nháy mắt đen mặt, trên người nàng phun là nàng hoa giá cao mua nước hoa. Thế nào đến nơi đây thành tinh dầu? Này nam sinh nhất định là cố ý, hắn khả thật đáng ghét, nàng đang muốn nói móc Hứa Thanh vài câu. Đã thấy Hứa Thanh bên cạnh Tần Vĩ Văn vô cùng thân thiết vỗ Hứa Thanh bả vai nhỏ giọng nói. Đừng có sai sót, nhanh làm bài, rõ ràng mang một điểm mệnh lệnh ngữ khí. Hứa Thanh thế nhưng ngoan ngoãn nghe xong, Hứa Thanh cùng Tần Vĩ Văn quan hệ như vậy hảo. Tiền Vân Đoá đánh mất cùng Hứa Thanh đối chọi gay gắt ý tưởng. Nàng không nghĩ bởi vậy nhường Tần Vĩ Văn cùng nàng đứng lại mặt đối lập. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nàng quyết định trước phóng Hứa Thanh một con ngựa, hết thảy chờ làm rõ trong ban nhân tế quan hệ lại nói. Nga, đối, còn muốn trước đem chính mình thành tích đề đi lên, Tiền Vân Đoá ngồi cùng bàn là cao cao gầy gầy Triệu Văn Phượng. Triệu Văn Phượng cùng Hứa Anna là hàng xóm, nghe Hứa Anna châm chọc qua Tiền Vân Đoá, tuy rằng trong lòng nàng minh bạch Hứa Anna trong lời nói của một bên chi ngại. Nhưng không có lửa làm sao có khói, cho dù là vì nàng cùng Hứa Anna hữu nghị, nàng cũng không muốn cùng Tiền Vân Đoá qua cho thân cận. Cho nên, buổi sáng này trương tự học khóa. Tiền Vân Đoá cùng Triệu Văn Phượng này một đôi ngồi cùng bàn chưa nói mấy câu. Kia vài câu, vẫn là Tiền Vân Đoá khách khí hỏi. Triệu Văn Phượng lễ phép trả lời. Tan học sau, Triệu Văn Phượng lập tức chạy tới Mộ Thanh Niên nơi đó nghe đề. Ngược lại là ngồi ở Tiền Vân Đoá phía trước Nhạc Linh cùng Tiền Vân Đoá vô cùng náo nhiệt nói. Chuyện một cái khóa gian 10 phút, pha có một chút gặp nhau hận trễ ý tứ. Nhạc Linh không thích Mộ Thanh Niên, là lớp học duy nhất một cái không tìm Mộ Thanh Niên vấn đề mục đích nữ sinh. Bởi vì nàng, Tiền Vân Đoá cũng không có hướng Mộ Thanh Niên bên người thấu. Tuy rằng nàng đối đại gia đều vây quanh ở Mộ Thanh Niên bên người đồ sộ cảnh tượng rất hiếu kỳ. Rất muốn đi qua tụ xem náo nhiệt, nhưng Nhạc Linh như là bò lên nàng. Nhạc Linh thần trợ công bình thường hành vi nhường Mộ Thanh Niên vui mừng không thôi. Quả nhiên, chuyện xấu có đôi khi có thể biến thành chuyện tốt, nàng hiện tại là cỡ nào cảm kích Nhạc Linh a? Nếu không là nàng, chính mình làm không tốt đúng Tiền Vân Đoá gượng cười. Mà sự thật là, Mộ Thanh Niên liền tính là trùng sinh mà đến, ở Tiền Vân Đoá nơi này ý tưởng cũng có chút thiên chân. Cho dù không có Nhạc Linh, nàng cũng sẽ không tìm Mộ Thanh Niên giảng đề, tốt như vậy tiếp cận Tần Vĩ Văn lý do. Nàng làm sao có thể vứt bỏ đâu? Chẳng qua, nàng biết nữ hài tử hẳn là thích hợp dè dặt, nàng có thế này đến nhị ban, ổn vài ngày tài năng tìm cơ hội liêu Tần Vĩ Văn. Bởi vì này một lần, nàng không phải liêu đùa, nàng là làm tương lai vinh hoa phú quý liêu, vừa mới chuyển đến nhị ban Tiền Vân Đoá làm cho người ta cảm giác coi như thành thật. Trịnh Hồng Tú một viên nguyên bản dẫn theo tâm, dần dần buông đến. Hứa Triệu Khiêm phê bình Tiền Vân Đoá hồ ly tinh này. Nàng cũng không tin, nàng là sợ Tiền Vân Đoá như trầm tâm giao bình thường thích làm thiên làm. Bởi vì Tiền Vân Đoá cặp kia ánh mắt cực kỳ giống trầm tâm giao. Lăng là nhường này một đôi không có huyết thống quan hệ mẹ con nhìn qua rất mẹ con tướng. Tiền Quốc An chuyển đến cùng nàng nhà mẹ đẻ làm hàng xóm đã hơn 10 năm. Bọn họ chuyển đến khi... Nàng tuy rằng sớm gả đến Trương gia, nhưng bởi vì về nhà mẹ đẻ tương đối cần nguyên nhân. Tiền Quốc An vợ chồng lưỡng phẩm tính, nàng biết đến rành mạch, nàng trong nội tâm đổi yếu đuối. Tâm hắc Tiền Quốc An cùng gian xảo, ác độc trầm tâm giao vô cùng khinh bỉ. Làm lão sư, nàng lại không thể dùng thành kiến xem Tiền Vân Đoá, càng không thể giống Hứa Triệu Khiêm như vậy động bất động liền buông tha cho học sinh. Nhưng sầu lo cũng là có. Hiện tại gặp Tiền Vân Đoá đi lại nhị ban sau, mỗi ngày cùng lớp học khác đồng học giống nhau, tận sức cho học tập. Nàng rốt cục yên tâm. OCV by Lovedayo, hết chương.